Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, ngươi là như thế nào có thể biến ảo làm người? Ngạo An An tiếp tục nói, đây mới là nàng muốn biết đến, hồ quỷ chỉ có thể bám vào người ở đồ vật trên người. Không có khả năng có thể bám vào người làm người, càng đừng nói biến ảo làm người. Này hồ quỷ sau lưng, nhất định còn có người giúp nàng, chỉ là không biết là ai. Rốt cuộc là hảo ý vẫn là ác ý. Ngươi hỏi, ta liền phải nói, hồ quỷ trào phúng nói, ánh mắt ở đoàn người trên người lưu luyến một phen. Ngay sau đó, đột nhiên đôi tay vừa động, một đoàn mang theo màu xanh lá sương mù liền hướng tới Ngạo An An bọn họ mà đi. Nương cái này sương mù che lấp, hồ quỷ thân hình vừa động liền chuẩn bị khai lưu, chính là còn không có bay tới cửa, cảm giác được một cổ hấp lực, trực tiếp bị lôi kéo trở về. Chờ sương mù tan đi thời điểm, đại gia chỉ nhìn đến đao lao quỷ đem này chỉ hồ quỷ để ở trong tay. Buông ta ra, người buông ta ra, hồ quỷ ở đao lao quỷ trong tay giãy giụa. Nổi giận đùng đùng, xui xẻo, hôm nay thật sự gặp phải ngạnh cha, phía trước gặp được quá mấy cái gọi là đại sư. Có chút tuy rằng có bản lĩnh cứu những người đó, nhưng còn không phải bị nàng chạy thoát, nhưng là lúc này đây lại là nàng lần đầu tiên thất thủ còn lần đầu tiên bị trảo nhật tử. Ngạo An An chưa nói cái gì. Chỉ là đầu ngón tay tại đây hồ quỷ trên người bắn ra. Thực mau này hồ quỷ liền biến thành một con hồ ly. Làm đao lao quỷ tiếp tục ôm vào trong ngực lúc sau. Nhìn đã mộng bức mấy cái học sinh, Ngạo An An nói, sự tình đã giải quyết, này quỷ ta sẽ mang đi, các ngươi sẽ không có việc gì, chỉ là các ngươi kế tiếp một ít số phận khả năng sẽ có chút kém. Nhớ rõ ta nói. Nhiều làm tốt hơn sự, hoặc là hao tiền miễn tai, kia này chạy quỷ đâu. Và nhà này ở dương gian thuộc về ngươi, âm phủ thuộc về hắn, ngươi đuổi không đi hắn, hắn đối người giống nhau cũng chỉ là trò đùa dai, sẽ không có việc gì, nếu ngươi tưởng hắn không nháo ngươi, về đến nhà thời điểm cho hắn thiêu chút hương nến tiền giấy. Bắt người tay ngắn. Hắn tự nhiên sẽ không đối với ngươi làm cái gì, Ngạo An An đáp. Này trạch quỷ trên người không có quá nặng âm sát khí. Không có hại hơn người, liền phóng hắn một con ngựa. Nói xong lúc sau, Ngạo An An xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng trở nên trống rỗng lên. Trạch quỷ nhìn trước mắt nam sinh, ngay sau đó nói, về sau về nhà tới nhiều cho ta chuẩn bị điểm hương nến tiền giấy. Ta bảo nhà ngươi trạch bình an nha, trạch quỷ thấy Ngạo An An không có thu hắn ý tứ. Lúc này tâm tình hảo đâu? Nam sinh cả người chấn động, môi giật giật, cuối cùng nói một cái, hảo tự. Đại sư nói sẽ không hại người, hẳn là sẽ không hại người đi. Nghe được nam sinh ứng thừa chính mình, trạch quỷ cười cười, ngay sau đó thân hình dần dần mà biến đạm mờ đi cùng lúc đó. Toàn bộ trong phòng âm khí tức khắc biến mất vô tung. Từ âm trạch chuyển biến vì dương trạch, nhìn không tới trạch quỷ lúc sau. Nam sinh nhìn chính mình hai cái đồng bạn, chúng ta buổi tối còn ở nơi này sao? Hai nữ sinh điên cuồng mà lắc đầu. Không được, không dám ở, cho dù là cái hảo quỷ, kia cũng là quỷ, nam sinh cũng là giống nhau cái nhìn. Theo sau mang theo hai nữ sinh lập tức ra cửa, tới rồi cửa. Cảm giác ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người, ấm rào rạt, ba người chỉ cảm thấy, tồn tại thật tốt, Ngô Văn không biết thế nào. Một người nữ sinh nhịn không được nói. Đúng lúc này, nam sinh di động vang lên, tiếp lúc sau mới biết được là bệnh viện tới điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau, nam sinh vui vẻ nói, Ngô Văn tỉnh, chúng ta đây đi bệnh viện đi. Ngay sau đó. Ba người trực tiếp tiến đến bệnh viện, từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ hảo hảo quý trọng chính mình này mạng nhỏ. Mà bên kia, Ngạo An An từ tòa nhà này rời đi sau, trực tiếp liền mang theo này bắt được hồ quỷ trở về khách sạn. Ngồi trên xe, kia hồ quỷ biến thành hồ ly ở đao lao quỷ trong lòng ngực không ngừng mà giãy giụa. Bởi vì biến thành hồ ly không thể nói chuyện. chỉ có thể chi chi chi mà kêu. Lâm Hàn cùng Kỳ Lam hai người tò mò, ánh mắt còn lại là không ngừng mà hướng tới này hồ ly trên. Người ngó, hảo thần kỳ, động vật cũng có thể biến thành quỷ sao? Trong chốc lát sau, đoàn người đến khách sạn, sau đó thẳng đến phòng mà đi. Đoàn người cũng chưa chú ý tới, ở bọn họ từ trên xe xuống dưới hồi khách sạn trong quá trình. Có camera đem một màn này ký lục xuống dưới, chụp xong sau, quay chụp người vui dạo dực mà nhìn ảnh chụp. Hắc hắc, cái này tin tức có liêu. Mà trở lại khách sạn phòng sau, Ngao An An làm đao lao quỷ buông ra hồ quỷ, đem nàng biến thành hồ mặt hình người sao. Tiếp tục nói, nói đi, giáo ngươi biến người, người cùng ngươi có cái gì giao dịch. Ngao An An phát hiện này hồ quỷ trên người hơi thở cùng ngày ấy câu hồn quỷ trên người có chút cùng loại. Này liền cho thấy, hai người phía sau màn người là giống nhau. Đối phương còn không có tới tìm nàng, đối phương một cái khác thủ hạ liền rơi xuống tay nàng. Đây là bọn họ chi gian duyên phận đâu, vẫn là nàng vô địch khí vận cho phép. Chương 40 mặc kệ là điểm nào, đối với Ngao An An tới nói, hiện tại quỷ rừng ở trên tay nàng quan trọng nhất. Hồ quỷ nghe Ngao An An nói, ánh mắt lập lòe, lại là nhấp khẩn môi, một câu đều không nói. Nhìn hồ quỷ nhắm chặt cánh môi, Ngao An An ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng nói. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, có phải hay không ngươi có thể tùy tâm sở dục chọn lựa ngươi muốn giết người. Mà xong việc sẽ có người giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Đem những cái đó bị giết chết người hồn phách mang đi. Như vậy cho dù ngươi giết chóc cũng sẽ không bị âm sai phát hiện. Cho nên ngươi mới có thể như thế không kiêng nể gì. Quỷ giết người cũng không phải là dễ dàng là có thể giết. Trừ phi có thù án, nhưng cho dù có thù án, cũng yêu cầu đi trước địa phủ thông báo. Nếu không, quỷ chỉ cần giết người, chờ chết người hồn phách tới rồi địa phủ lúc sau. Những cái đó giết người quỷ sẽ bị truy nã. Khi đó giết người quỷ tại đây nhân gian địa phủ đều đem không có nơi dừng chân. Chỉ có thể trốn đông trốn tây, mà này hồ quỷ trên người âm sát khí rất nặng, hiển nhiên là giết không ít người, nhưng cho dù là như thế, đối phương như cũ ở nhân gian như thế tiêu dao, hơn nữa tương tự hơi thở, nàng đã có thể kết luận, có người tự cấp đối phương kết thúc ba, nói đến cùng, lại là vì người sau khi chết hồn phách, cái kia câu hồn quỷ sau lưng cái gọi là thế lực. Rốt cuộc muốn thu thập như vậy nhiều hồn phách làm cái gì? Rốt cuộc lại góp nhặt bao lâu? Có bao nhiêu? Này một ít đều là một cái không biết bao nhiêu. Duy nhất biết đến là, đối phương nhất định có điều mưu đồ. Hơn nữa sở đồ phi tiểu, nghe Ngao An An nói. Hồ quỷ sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên là Ngao An An nói đúng. Kỳ Lam cùng Lâm Hàn thấy thế, cũng nhịn không được dựng lên lỗ tai. Bọn họ nghe hình như là nói này hồ quỷ giết người giống như sau lưng có người duy trì. Sao lại thế này? Lâm Hàn thấp giọng hỏi Kỳ Lam môn sơ, hắn cảm thấy Kỳ Lam đi theo Ngao An An bên người. Biết đến hẳn là sẽ so với hắn nhiều một chút, bên cạnh ngươi đi theo một đám quỷ là Ngao An An cứu. Đại khái rất có khả năng là cùng cái chủ mưu. Kỳ Lam trung hòa chính mình ở Ngao An An bên người nhìn đến hết thảy đến ra một cái phỏng đoán. Ngươi là nói này sau lưng là có người tổ chức. Lâm Hàn hỏi ngược lại, thần sắc mang theo kinh ngạc, tân Kỳ Lam gật đầu. Ta lúc này mới phát hiện, này địa cầu quá mẹ nó nguy hiểm mà ni, Lâm Hàn nhịn không được nói thầm một câu. Ở nhận thức Ngao An An phía trước, ta cũng không biết ở chúng ta nhìn không thấy địa phương. Có như vậy nhiều việc xấu xa phát sinh, Kỳ Lam cũng nhịn không được nói. Ngao An An làm nàng thấy được một thế giới hoàn toàn mới. Mà nàng cũng ở dần dần mà tiếp xúc thế giới này. Sau đó phát hiện, thế giới này cùng nàng nơi thế giới là chặt chẽ liên hệ. Nếu không có Ngao An An, nàng nhìn không tới, mà nhìn đến lúc sau, có đôi khi tuy rằng sẽ sợ hãi. Sẽ khủng hoảng, nhưng rồi lại là thỏa mãn, bởi vì, rất nhiều người nhìn không tới, mà nàng, thấy được, ta là thấy được, không biết làm sao bây giờ. Hiện tại hiểu biết lúc sau ngược lại sẽ không như vậy vô thố. Tưởng tượng đến ta về sau còn có thể bắt quỷ, mặc danh mà cảm thấy, cái này so đóng phim phải có thú nhiều, Lâm Hàn xem đến càng nhiều. Thật đúng là chính là nóng lòng muốn thử lên, nghe vậy, Kỳ Lam nhìn phía trước cùng hồ quỷ rằng có Ngạo An An. Khóe miệng phiếm một mặt ý cười, nàng đã đến, tựa hồ là ở thay đổi bọn họ vận mệnh đâu. Mà theo sau, hồ quỷ ở đối thượng Ngạo An An sắc bén ánh mắt khi. Đột nhiên cả người rằng có không thể động, nàng phảng phất ở Ngạo An An trên người cảm giác được một cổ uy áp. Này cổ uy áp làm nàng nhịn không được mà muốn thần phục. Loại này thần phục phảng phất là một loại bản năng, không có bất luận cái gì nguyên do. Tại sao lại như vậy? Nàng đối nàng làm cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta nói hẳn là không sai, Ngạo An An thấp giọng nói. Chỉ là ta muốn biết, lúc trước hại ngươi cả nhà người đã chết sao? Chết, hồ quỷ gian nan mà nói. Nói xong lúc sau, chính mình đều sửng sốt một chút, nàng rõ ràng không nghĩ nói chuyện, như thế nào sẽ trả lời nàng? Vậy ngươi tiếp tục giết người là thật sự vì cho hả giận vẫn là mặt khác? Ngạo An An nhìn đến chính mình huyết mạch áp chế hữu hiệu. Nhướng mày, tiếp tục nói, người nhà của ta hồn phách, ở, đối phương trong tay, hồ quỷ lại tiếp tục thành thật mà nói. Nói xong lúc sau, một trận ảo não, không thể tin tưởng mà nhìn Ngạo An An, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì nàng sẽ không chịu khống chế mà đúng sự thật mà trả lời nàng vấn đề? Loại cảm giác này thật sự là quá không xong, được đến chính mình muốn đáp án, Ngạo An An buông ra chính mình đối hồ quỷ huyết mạch áp chế. Hồ quỷ chỉ cảm thấy chính mình cả người buông lỏng, nàng tự do đã trở lại, giận chừng mắt Ngạo An An, hận không thể đối với Ngạo An An dựng thẳng lên nàng sắc bén mà móng vuốt. Nhưng là nàng biết, nàng không dám, cũng không thể. Ta có thể giúp ngươi người nhà hồn phách lấy về tới. Nhưng ngươi cần thiết mang ta đi tìm ngươi sau lưng người nọ. Nga không, kia quỷ, Ngạo An An mở miệng đề nghị nói. Nghe, hồ quỷ ánh mắt tối sầm một chút. Không có khả năng, không có gì là không có khả năng. Ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Ngạo An An thấp giọng nói. Tựa hồ mang theo mê hoặc, sâu không lường được tiểu đao, Ngạo An An kêu. Đao lao quỷ lập tức tiến lên, sau đó triển lộ ra chính mình trên người quanh quẩn âm khí. Quỷ tướng, hồ quỷ khiếp sợ nói. Hết chương.